Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 213, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chưa từng dẫn Giang Thiên Ca đi uống rượu, đây cũng là lần đầu tiên anh biết Giang Thiên Ca biết uống rượu. Lục Chính Tây cũng hơi nhíu mày nhìn về phía Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, bố yên tâm, con đều uống ở nhà. Kiếp trước, cô rất thích uống rượu, những lúc áp lực công việc, cô thường uống vài chén. Uống đến khi lâng lâng, đầu óc trống rỗng. Kiếp này, lúc ở Thương Nam, vì còn nhỏ tuổi, cô chưa từng động đến rượu. Sau khi đến ở căn nhà này, nhìn thấy trong tủ rượu của Giang Viện Triều bày nhiều rượu như vậy, cô mới không nhịn được lấy ra uống. Bố, tửu lượng của con rất tốt đấy, hay là tối nay, hai bố con mình thi xem sao? Nói không chừng bố còn thua cả con đấy. Giang Thiên Ca tỏ vẻ hào hứng muốn thử, sắc mặt Giang Viện Triều tối sầm lại. Giang Viện Triều trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách, dạo trước, ông thấy chai rượu trong tủ rượu bị vơi đi một nửa. Ông biết uống rượu, nhưng rất ít khi uống, chỉ khi nào thật cần thiết, không thể từ chối, mới uống vài chén. Lễ Tết, bạn bè người thân tặng quà, trong nhà tích trữ không ít rượu. Số rượu này đều được cất trong tủ rượu, hầu như không động đến. Mấy hôm trước, lúc nhìn thấy chai rượu trong tủ bị vơi đi một nửa, ông cứ tưởng là dì Cao lấy ra dùng khi nấu ăn, hoàn toàn không nghĩ đến việc là Giang Thiên Ca uống. Thi đấu, Giang Viện Triều nghiến răng nghiến lợi, không đánh cho con bé một trận là may rồi, còn thi đấu. Nhìn thấy Giang Viện Triều trừng mắt lại đen mặt, Giang Thiên Ca im lặng, nhướng mày hỏi. Bố phản ứng gì vậy? Bố nghĩ con gái thì không thể uống rượu sao? Nhìn Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca nhăn mũi, bây giờ là thời đại mới rồi, hiện đại hóa rồi. Bố Giang, tư tưởng của bố không thể cổ hủ như vậy được. Giang Viện Triều, nó còn dám dạy đời ông sao? Uống rượu hại sức khỏe. Giang Viện Triều nhíu mày nói, con còn nhỏ. Giang Thiên Ca phản bác, uống thì tốt mà, con đâu phải quỷ rượu đâu, hại sức khỏe gì chứ. Hơn nữa, con đâu còn nhỏ nữa, đã trưởng thành rồi. Phải làm những việc người trưởng thành nên làm chứ. Uống chút rượu bia là chuyện rất bình thường mà. Bố đừng có mà cổ hủ, độc đoán như vậy chứ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Giang Thiên Ca rụt cổ, vẫy tay với Lục Chính Tây và Giang Viện Triều. Vào nhà thôi, trong nhà cũng có phải không có gì ăn đâu. Đứng đây uống gió Tây Bắc à? Nói xong, cô ôm cặp công văn của Giang Viện Triều chạy vào nhà trước. Lục Chính Tây nhìn Giang Viện Triều, ý bảo Giang Viện Triều đi trước. Giang Viện Triều hừ lạnh một tiếng, mới khoanh tay đi vào. Lục Chính Tây, lúc sắp ăn cơm, Giang Thiên Ca định đi lấy rượu, thì thấy Giang Viện Triều đang khóa tủ rượu lại. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Viện Triều thản nhiên rời mắt, coi như không có chuyện gì xảy ra, cất chìa khóa vào túi, động tác và biểu cảm không hề có chút ngại ngùng nào. Giang Viện Triều thản nhiên nói, đây đều là của bố. Bao gồm cả số Lục Chính Tây vừa mang đến, cũng đều là cho ông. Rượu của ông, tủ rượu của ông có quyền khóa lại. Giang Thiên Ca, ông già keo kiệt. Giang Thiên Ca bĩu môi, xoay người bỏ đi. Giang Viện Triều giãn mày, khoanh tay điềm nhiên đi vào phòng khách. Ông không phải là người cổ hủ đến mức cho rằng con gái không được uống rượu. Nhưng mà Giang Thiên Ca là con gái của ông, cho dù nó bao nhiêu tuổi, trong lòng ông, nó vẫn là con gái nhỏ. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên ông biết nó biết uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nó nói về chuyện uống rượu, lại còn rất thành thạo, tự tin như vậy, chắc hẳn trước đây nó đã uống không ít. Nghĩ đến chuyện này, ông lại muốn quản lý Giang Thiên Ca, không cho nó quá tùy tiện như vậy. Giang Viện Triều vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Giang Thiên Ca đi từ phòng sách ra, trên tay cầm một chai rượu. Giang Viện Triều nhìn chằm chằm chai rượu trong tay Giang Thiên Ca mấy giây, mới mím môi trừng mắt. Lấy ở đâu ra vậy? Vân Mộng Hạ Vũ chìa khóa tủ rượu đều ở trong túi ông. Giang Thiên Ca không mở tủ rượu, lấy rượu từ đâu ra? Giang Thiên Ca, phòng sách à? Trước đây con cất ở phòng sách. Những lúc bí ý tưởng thiết kế, cô thường thích uống vài ngụm, nên đã cất một chai rượu trong phòng sách. Chai rượu này đã bị cô uống hết gần một nửa. Giang Viện Triều keo kiệt không cho cô lấy rượu trong tủ. Không lấy thì thôi, dù sao cô cũng còn. Trong lúc Giang Viện Triều đang buồn bực, Giang Thiên Ca đã lấy mấy cái cốc ra. Rót rượu xong, cô mới chợt nhớ ra Lục Chính Tây lái xe đến. Đặt rượu trước mặt Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca đề nghị. Hay là, tối nay anh ở lại đây đi, uống rượu đương nhiên là đông người mới vui, nếu Lục Chính Tây không uống, chỉ còn lại Giang Viện Triều, mà ông ấy thì lại không muốn cho cô uống rượu, chắc chắn Giang Viện Triều sẽ không để cô uống thoải mái. Vì vậy, để cô có thể uống thỏa thích, tốt nhất là Lục Chính Tây cũng nên uống cùng. Lái xe không uống rượu không lái xe. Cách chương.